việc nhỏ không nhịn thì kế lớn sẽ hỏng đó bệ hạ. Ha ha ha ha. Hoàng đế Chính Đức đứng dậy, cười như con gà mái đẻ. Hắn đấm vào ngực Dương Lăng một cái, cười khanh khách. Ai nói trẫm không thể nhẫn nhịn tạm thời. Đoạn hắn xuề hai tay ra, chớp chớp mắt nói. Tiên hoàng chỉ có mỗi một mụn con là trẫm, tông thân hoàng tộc khác đều phong làm vương gia ở các nơi, há có thể thay mặt triều đình và thiên tử. Nếu là ái khanh thì phái ai đi mới thích hợp đây? Là thái hoàng thái hậu? Thái hậu? Hay là hai vị ngự muội của trẫm? Dương Lăng nghe xong mà nghẹn họng, trong lúc còn chần chừ, chợt thấy Chính Đức nhảy bật lên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, một khi vận khí lên hương, liền như nước lũ tường thành khôn ngăn. Cái tên hoa đáng thực đáng yêu quá đi. Đoạn hắn dương dương đắc ý nói. Lần này trẫm sẽ đích thân đi đến Đại Đồng, đó là vì nước vì dân, vì giang sơn xã tắc Đại Minh, bá quan văn võ sẽ không nói gì nữa chứ. Dương Lăng nghe vậy thì há hốc mồm, chỉ thấy Chính Đức mặt đỏ bừng, hai tay chống nạnh nói. Không để trẫm đi công khai, trẫm sẽ lén đi. Đại Đồng trẫm đã quyết định sẽ đi rồi. Đoạn hắn chỉ vào Dương Lăng, nói với giọng oai phong lẫm liệt. Chuyện này giao cho Dương Khanh phụ trách. Qua năm mới, chúng ta sẽ mở đường tuyên phủ, thẳng tiến Đại Đồng. Chú thích. 1. Nguyên văn thử lý Tây Nhai tướng nghiệp. Tích rằng, vào năm Chính Đức, 1506-1521, Lưu Kiện và Tạ Thiên của nội các bị giáng chức đuổi khỏi kinh, chỉ còn lại một mình Lý Đông Dương. Đương thời Lưu Cẩn nắm quyền lực triều chính, Lý Đông Dương một cây chống chẳng vững nhà, không cách nào xoay chuyển. Vì vậy có người vẽ một bức tranh bà lão cưỡi trâu thổi sáo nhằm châm biếm. Trên trán bà lão đề thử lý Tây Nhai, tên hiệu của ông, tướng nghiệp, nghĩa là sự nghiệp tể tướng của Lý Đông Dương là đây, nhằm trào phúng Lý Đông Dương. Có người báo cho ông hay biết chuyện này, thế nhưng ông vẫn dửng dưng, tự đề lên tranh một bài thơ tuyệt cú, Dương Phi thân tử mã ngôi pha, xuất tái chiêu quân oán hận đa. Tranh tự A bà kỵ ngư bối, xuân phong nhất khúc Thái Bình ca, nghĩa là Dương Quý Phi thì bỏ thân nơi mã ngôi, chiêu quân mang theo ra biên tái nhiều ai oán. Sao như bà lão cưỡi trâu, hát vang khúc Thái Bình trong gió xuân. Về sau trong cuộc đấu tranh nhằm lật đổ Lưu Cẩn, họ Lý đã nổi lên như một nhân vật có vai trò mấu chốt. 2. Chính phủ triệu tập người dân thực hiện nghĩa vụ quân sự gọi là trưng dịch. 3. Loại lò sưởi cầm tay.